Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như mùi cây nghệ tây. Kim Cương Tam Tạng ngồi ở trên bồ đoàn, chỉ vào phía đối diện, bảo ba người ngồi xuống. Tứ Bảo quỳ trên mặt đất hành đại lễ, Kim Cương Tam Tạng cũng thản nhiên nhận. Diệp Thiếu Dương nói: "Đại sư, lúc đó là người đấu pháp cùng với ai? Nửa ngày đều không thấy." "Ta ở dưới đáy biển đấu pháp cùng Hữu Quân, song phương quấn lấy nhau không thoát được. Sau khi pháp trận của Hải Nhãn Thành, hắn liền bỏ đi." "Thì ra là Hữu Quân, đúng là khó lường. Không nghĩ tới thằng này nó cũng tới." Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương cảm khái không thôi. May mà có Kim Cương Tam Tạng trấn thủ, nếu không chỉ bằng một Hữu Quân sợ có thể lại phá hỏng mọi kế hoạch. Bởi vậy có thể nhìn ra Thái Âm Sơn coi trọng Hải Nhãn như thế nào. May mà nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không âm ty thật sự muốn đại loạn. Ba người biểu đạt cảm ơn với Kim Cương Tam Tạng. Sau đó, Kim Cương Tam Tạng cầm bình trà lên, châm trà. Nước trà mang màu hồng sắc, Diệp Thiếu Dương nếm vào miệng, còn có một mùi hoa, tinh thần phấn chấn. Chương 2951, Phụ tử gặp nhau, phần 2. Kim Cương Tam Tạng liếc nhìn bàn thờ, cũng không ngẩng đầu lên. "Ba vị có lời gì muốn nói?" Lâm Tam Sinh đáp: "Tiểu sinh không có ý gì, là cùng bọn họ mà đến." Tứ Bảo cùng Kim Cương Tam Tạng nói chuyện phiếm vài câu, Kim Cương Tam Tạng đột nhiên hỏi sư phụ hắn như thế nào. Vừa định đáp mới biết hắn hỏi chính là Cư Ma La Thập, trong lòng không khỏi bội phục Hỏa Nhãn Kim Tình có thể nhìn thấu kiếp trước và kiếp này của mình. "Lệnh sư vẫn luôn luôn truyền thụ Phật hiệu, ta cũng không có miệng lưỡi, có vẻ kém cỏi. Xem tạo hóa, có lẽ là phúc nguyên hay là họa cũng chả biết." Kim Cương Tam Tạng nhìn Diệp Thiếu Dương: "Là nhờ phúc tổ tiên." Diệp Thiếu Dương nói: "Đại sư, tổ tiên Diệp Pháp Thiện của ta là người như thế nào?" "Ta với tổ tiên của ngươi đều là quốc sư, lúc đó là mỗi người một đạo một pháp. Những người khác đều thích trêu cợt ta, bất quá cũng đều là thân thiết, mấy ngàn năm không gặp. Hôm nay nhìn thấy ngươi cảm giác như là cảnh còn người mất vậy." Kim Cương Tam Tạng cảm thán: "Đại sư, tổ tiên của ta trước đây đi Thái Âm Sơn, chuyện này người có biết không?" "Nội tình thì không nói, khi đó ta còn chưa chứng đạo, biết hắn muốn đến Thái Âm Sơn cũng cố gắng ngăn cản. Nhưng Diệp chân nhân chí lớn, đi không quay lại, từ đó đến giờ cũng chưa gặp qua." Sau đó lại nhớ lại, một bên kể lại cho Diệp Thiếu Dương chuyện cũ đến Diệp Pháp Thiện, cảm khái nói: "Đại đường là thịnh thế của pháp thuật giới, đạo môn có Diệp Pháp Thiện, Trường Quả, La Công Viễn, tam đại hào kiệt. Phật môn có Huyền Trang, Giám Chân, hai vị thiền sư. Phật hiệu lan xa, đương thời rất rầm rộ. Các người hôm nay không thể nào tưởng tượng được đâu. Bất quá là chuyện đã qua rồi." Sau khi cảm khái, Kim Cương Tam Tạng nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Tiểu Diệp Thiên Sư, tổ tiên Diệp chân nhân của ngươi trước khi đến Thái Âm Sơn đã nói với ta, nếu như chuyến này thất bại, chắc chắn là sẽ đưa tinh huyết đi luân hồi. Đến thời đại mạt pháp, Diệp gia tất xuất hiện đạo thần, một thiên tài tung hoành, thậm chí cho giỏi hơn thầy. Nói như vậy là chỉ ngươi đó. Hôm nay thiên kiếp phủ xuống, ngươi chính là trụ cột giữa dòng của nhân gian, gánh nặng đường xa." Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói: "Đại sư, người quá khen. Ta chưa từng nghĩ tới ta là anh hùng gì cả. Tất cả đều là tiện tay mà làm. Ngay cả Mao Sơn ta cũng chẳng muốn quản, chứ đừng nói chi là toàn bộ pháp thuật giới. Ai muốn làm lão đại thì cứ để hắn làm. Trước tiên, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.